Kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục bước sang tập số 5 của bộ truyện Lời Nguyệt Trinh Nữ, một bộ truyện rất đáng được chờ đợi trong năm nay, một bộ truyện dài tập chúng tôi sẽ cố gắng sản xuất liên tục để phục vụ quý vị. Thưa quý vị, trước khi mà đến với nội dung của tập số 5 ngày hôm nay thì tôi cũng xin thưa quý vị là hôm nay tôi cũng hơi bận một chút, thành thử cái thời lượng của tập số 5 này còn ngắn hơn các cái bộ truyện, các cái tập truyện khác của bộ truyện này một đôi chút. Do đó thì chúng tôi cũng rất là mong quý vị thông cảm cho cá nhân tôi vì một cái lý do rất là khách quan. Tôi đã cố gắng để có thể thu chuyện để cho quý vị không bị tránh, để cho bộ truyện của chúng ta tránh không bị ngắt quãng, để có thể là quý vị có chuyện nghe ngày mỗi tối. Thưa quý vị, chúng tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Kính chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thật thú vị. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung của tập số 5 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Lời Nguyệt Trinh Nữ của tác giả Hà Dương qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tập 5. Tín sợ hãi thực sự. Từ trước tới giờ hắn nghe người ta nói chuyện ma quỷ rất nhiều, nhưng chưa khi nào hắn tin những câu chuyện như vậy. Cái thân hình kia thoát ẩn thoát hiện, rồi bay lập lờ trước mắt của hắn, rồi liên tục giục hắn nhảy xuống giếng. Hắn cố gắng kêu van, Làm ơn tha cho tôi. Con bé có tội gì, tại sao lại giết nó? Không, tôi chỉ dọa nó thôi. Vậy người hãy xuống đó chơi đi. Dứt lời, sợi dây thừng bị cắt đứt, cơ thể to lớn của Tín rơi thẳng xuống giếng. Hắn vùng vẫy một hồi rồi từ từ chìm xuống. Phía trong nhà, bà Chiêu vừa gặp ác mộng, bà tỉnh dậy mà toát cả mồ hôi. Bà lay ông Chiêu. Tôi nghe thằng Tín gọi mình, ông mau dậy xem. Ông Chiêu cầu nhau. Bà ngơ ngô cái gì vậy, thằng Tín nó gọi đâu? Bà Chiêu lắc đầu nói. Không, rõ ràng là thằng Tín kêu cứu mà. Ông Chiêu gạt đi. Nhưng bà Chiêu không yên tâm cho nên dậy vào trong phòng Tín để kiểm tra. Bà ngạc nhiên khi thấy Trinh đang nằm ngủ ở trên giường, còn con trai của bà thì ở đâu không rõ. Bà nhíu mày thắc mắc. Thằng này đêm hôm đi đâu vậy chứ? Không lẽ tới giờ đi tìm con thân như kế hoạch của nó? Mà sao lại con Trinh lại nằm ở đây? Bà Chiêu thấy cửa mở cho nên bước ra tìm Tín. Chân của bà vấp phải một vật gì đó mềm mềm chặn ngay lối đi, khiến cho bà ngã ập xuống đất. Bà đau đớn lồm cồm bò dậy rồi chửi đồng. Tiên sư, cái đứa nào vứt cái gì ngay lối đi thế này, làm cho bà bị ngã. Bà căng mắt ra nhìn thì giật mình bởi Tín đang nằm sóng xoài ở dưới đất. Bà liền hô hoán. Ôi dồi ôi, con ơi, con làm sao thế này? Ông ơi, thằng Tín làm sao thế này? Ông Chiều ở trong phòng cũng bật dậy chạy ra ngoài. Ông đỡ Tín vào trong nhà rồi giục vợ. Bà mau đem cái chai dầu tới đây cho tôi. Khổ, đêm hôm mò ra ngoài làm cái gì thế này không biết. Chắc là nó trúng gió rồi đấy. Bà Chiều luống cuống sờ chân tay của Tín đã lạnh cóng. Bà run rẩy rồi nói. Ông ơi, ông, nó lạnh lắm rồi. Có phải nó chết rồi không ông? Ông Chiêu tức giận rồi nói. Chết cái đầu bà, mau thắp cái đèn lên rồi đưa cái chai dầu lại đây. Ông Chiêu lập tức dùng chai địa liền xoa bóp khắp người của Tín hồi lâu. Bà Chiêu nhanh chân chạy ra ngoài ngõ hô hoán mọi người sang giúp đỡ. Hàng xóm láng giềng được một phen náo loạn vì tiếng hô của bà Chiêu. Mấy chú hàng xóm nhanh chóng giúp ông Chiêu xoa bóp dầu và cấp cứu cho Tín. Thật may cơ thể của Tín đã nóng dần lên. Tín hé hé đôi mắt nhìn mọi người rồi mấp máy. Đây là đâu? Bà Chiêu liền gào lên. Ôi trời ơi, con làm cho mẹ sợ quá. Tín đảo mắt chậm rãi rồi hỏi. Tôi chưa chết sao? Bà Chiêu đấm bùm bùm lên người của Tín rồi nói. Cái thằng bất yêu này, mày chưa báo hiếu cho mẹ thì chết cái gì? Mày có chết thì mẹ cũng xuống âm phủ lôi mày về. Tín như sực nhớ ra chuyện lúc nãy thì buột miệng hỏi. Cô ta đâu? Mọi người ngơ ngác nhìn nhau không hiểu Tín đang nói gì. Bà Chiêu nhanh trí tiếp lời của con trai. Con Hân đúng không? Con này đúng là chắc nết. Nó bỏ con cái ở nhà đi từ chiều, bây giờ không thèm mò về. Mọi người nghe bà Chiêu nói vậy thì quay lại nhìn nhau. Chú Bảo nhớ ra chuyện lúc chưa gặp Hân nên vội nói. Cô Hân nói là lên núi cọp tìm thuốc. Chiều nay tôi thấy là cô ấy xách liềm đi lên núi. Vậy cô ấy chưa về nhà sao? Bà Chiêu khóc lóc rồi nói. Trời ơi, khổ thế cơ chứ. Con bé này nó làm cả nhà tôi lo mất ăn mất ngủ. Các chú xem thằng Tín nó lo cho chị nó, cho đến đêm hôm mới lọ mọ ra, mà suýt đứa bị cảm chết đây này. Tín ngơ ngác tính mở miệng ra nói gì đó, nhưng mà Chiêu nhéo nhẹ vào tay, cho nên gật gù đáp theo. Khổ quá, các anh xem bây giờ chị ấy còn về nhớ không, nhớ không may có cái bể gì thì... Mọi người nghe Tín nói như vậy thì cũng nôn nóng. Vậy thì phải đi tìm cô ấy đi, đáng lẽ tối qua không thấy cô ấy về thì mọi người phải đi tìm ngay chứ. Bà Chiêu liền đáp. Có chứ, thằng Tín nó đi tìm chị nó mấy lần rồi đấy, chứ tôi lúc đầu còn tưởng là nó bỏ về bên ngoài. Mấy anh hàng xóm ái ngại nhìn nhau. Chú Bảo liền đáp. Chắc là đêm qua cô ấy không về, cho nên là con bé Trinh nó khóc đòi mẹ. Cháu đi soi rắn về nghe thấy con Trinh khóc, cứ gọi toáng cả mẹ lên. Cháu nghĩ là con bé nó bị bệnh cho nên là quấy. Cô Lê hàng xóm bây giờ mới lên tiếng. Mọi người còn đứng đó làm cái gì nữa, mau lấy đèn đi tìm cô Hân về đi. Cô ấy lên núi cọp ngộ nhớ gặp phải rắn rết nó cắn cho thì nguy. Trời cũng sắp sáng cả rồi, mau đi đi. Mọi người nghe thấy như vậy có lý, cho nên lập tức kéo nhau giúp gia đình bà Chiêu đi tìm Hân ngay ở trong đêm. Tín do bị trúng gió cho nên mọi người khuyên hắn ở trong nhà, sợ sương gió thấm vào người thì lại thêm bệnh. Phía trong nhà Trinh vẫn đang ngủ ngon lành. Bà Chiêu nhìn vào trong phòng rồi thắc mắc. Sao con Trinh nó lại nằm ngủ ở trên giường con thế? Tín nghe mẹ hỏi thì giật cả mình nhớ lại cảnh tượng đêm qua. Hắn chột dạ rồi nói. Nó rơi xuống giếng rồi cơ mà, sao nó lại ở trên giường của con? Hắn đứng dậy nhìn về chiếc giường như xác minh lại lời nói của bà Chiêu một lần nữa. Bà Chiêu đấm vào lưng của con trai. Thiên sư nhà anh, lần sau làm gì thì bàn với mẹ một tiếng. Anh làm cho mẹ sợ hết cả hồn. Mẹ nghĩ là anh lại bị cảm ở ngoài sân rồi chứ. Tín nghe mẹ nói mà trong đầu ong ong. Cảm sao? Con bị cảm ở ngoài sân sao? Chứ còn sao nữa, mẹ anh ra bên ngoài vấp phải anh ngã tím cả đầu thế đấy. Tiếng của ông Chiêu xác nhận lại sự việc. Tín hết nhìn bố rồi lại quay sang nhìn mẹ. Không thể có chuyện đó được chứ, con rõ ràng là... Hắn ôm đầu cố nhớ lại mọi chuyện xảy ra lúc trước, rồi một lần nữa khẳng định. Mà là con gặp mà, nó còn đẩy con ngã xuống giếng. Bà Chiêu nghe con trai nói như vậy thì sửng sốt. Má ư, ma ở đâu? Mồm ngang mũi dọc nó ra làm sao? Thật đấy, con đúng là gặp ma mà. Lúc đầu nó giống hệt là chị Hân, sau đó cái mặt của nó trắng toát, hàm răng nó đen sì, nó còn bay lơ lửng trước mặt con. Ông Chiều nghe Tín nói như vậy thì bèn chau mày. Nó giống cái Hân nữa, chẳng lẽ nó lại... Ông bỏ lửng câu hỏi rồi nhìn sang phía vợ của mình như khẳng định. Cái chuyện này là như thế nào đây? Con Hân nó chết rồi ư? Tín lắc đầu rồi đáp. Không đúng, lâu ấy con Trinh có bị rơi xuống giếng rồi mà, sao bây giờ nó lại nằm ngủ ở trên giường? Chuyện này rốt cuộc là làm sao? Bà Chiêu liền chập miệng. Còn mơ ngủ hay sao? Hay là lúc ra sân bị trúng gió cho nên là mơ ác mộng? Con Trinh mà rơi xuống giếng hay là con bị rơi xuống giếng thì bây giờ sao mà lành lặn trong nhà như thế này được? Vớ vẩn, mà mau nghĩ xem tìm con Hân về đi. Con viết thư gửi ngay cho thằng Minh kể chuyện tình ngày hôm nay cho nó biết. Tín cũng muốn đẩy cái giấc mơ kinh dị ấy ra khỏi đầu, cho nên nghe lời của mẹ, lấy giấy bút viết thư gửi cho anh trai. Bà Chiêu cùng với ông Chiêu cũng lấy đèn theo mấy người hàng xóm, kéo nhau đi về hướng núi cọp để tìm Hân. Trời sáng dần, Tín nhìn Trinh ngồi trên giường ngon lành mà tức giận. Tao thì bị ngã ở ngoài sân suýt nữa thì chết, còn mày thì lại chiếm trệ chiếm giường của tao mà ngủ ngon lành thế sao? Ác ý xuất hiện ngay trong đầu của Tín, hắn liền bế sốc Trinh đi thẳng ra bờ giếng. Trinh vẫn đang ngủ ngon lành mặc dù bị Tín sốc mạnh. Tín nghĩ bụng, thả con bé này xuống giếng, nếu ai đó có phát hiện ra thì cũng chỉ nghĩ là nó không may xẻ chân rơi xuống giếng. Làm vậy cho con mẹ nó sớm ngày đoàn tụ với nhau, nó còn không thể chặn đường tài lộc công danh cũng được. Nghĩ là làm, Tín bước tới giếng toàn thả Trinh xuống dưới, thì nhanh như chớp có một tia lạnh xoẹt qua đầu của hắn, làm cho hắn giật mình liếc xung quanh một cái rồi tự chấn an. Có ma quỷ sao, trời sáng rồi mà. Hình ảnh đêm qua bỗng nhiên lại trở về trong đầu của hắn rõ một một. Hắn dùng mình rồi chẹp miệng. Chỉ là giấc mơ thôi, trên đời này làm quái gì có ma. Hắn định thần lại nắm lấy người của Trinh toàn ném xuống dưới. Tuy nhiên bàn tay của hắn lại run rẩy, bởi cơ thể đứa bé trên tay kia lạnh lẽo tới đáng sợ. Cái lạnh làm cho hắn mơ hồ rồi choàng tỉnh. Hắn nhìn về phía bờ giếng, hai mắt trợn ngược lên đầy kinh hãi. Sợi dây thừng bị đứt. Vâng, sợi dây thừng bị cắt đứt, còn lại một mẩu ngắn đang trơ lại trên cây. Đây chẳng phải là sợi dây mình đã túm lấy trong lúc bị con đàn bà kia đẩy xuống giếng ư? Hắn lẩm bẩm rồi tự hỏi mình, rồi đầu óc hoang mang. Phải có nghĩa là chuyện đêm qua là thật sao? Con Trinh đã bị rơi xuống giếng là thật, mình bị rơi xuống giếng cũng là thật. Hắn nhìn khuôn mặt trắng bệch của Trinh run rẩy. Cái này là sao? Nó chết rồi mà. Bất ngờ có một tiếng động vang lên, tiếng động từ phía nhà bếp làm cho Tín giật mình. Hắn quay lại và bất ngờ có một đứa bé đang bước ra từ trong nhà bếp. Mặt của hắn căng lên, hai mắt mở trừng trừng ngạc nhiên. Trinh, sao chuyện này? Hắn nhìn Trinh rồi lại nhìn đứa bé đang bế ở trên tay. Khuôn mặt bỗng nhiên chuyển từ màu trắng bệch sang đen thui. Hắn liền hét lên một tiếng rồi ngất lịm. Trinh nhèo đôi mắt nhìn chú Tín. Chưa kịp phản ứng gì thì chú Tín đã ngã vật ra đất bất tỉnh nhân sự. Con bé sợ hãi lao tới ôm lấy hắn mà khóc. Chú ơi, chú đừng chết. Trinh gọi mãi mà chú Tín không hề tỉnh dậy. Trời tờ mờ sáng, nó chạy nhanh vào trong nhà gọi ông bà nhưng không thấy ai. Nó chạy ra ngoài ngõ hét lên kêu cứu. Mấy người hàng xóm bấy giờ nghe thấy tiếng của Trinh thì bật dậy bèn chạy sang. Có người lẩm bẩm trách móc. Cái cậu Tín này đã yếu lại còn ra gió. Vừa lúc đêm mới trúng gió xong, bây giờ sáng sớm lại còn lò mò ra cái giếng làm cái gì nữa. Đúng là khổ thật. Họ nói rồi cùng nhau đưa Tín vào trong nhà bóp dầu cạo gió. Trinh sợ lắm cho nên đứng nép mình ở trong góc nhà và quan sát. Cô Lê thấy vậy thì bèn ôm lấy Trinh mà an ủi. Con yên tâm đi, chú Tín là chỉ bị cảm gió mà thôi. Trinh được cô Lê ôm thì òa lên khóc. Mẹ, cháu muốn mẹ. Cô Lê nhìn Trinh ái ngại dỗ dành. Ngoan con, mẹ sắp về rồi đấy. Trinh ngoan rồi, cô cho ăn kẹo nhé. Đoàn người trong xóm bây giờ đã đi dạo quanh vòng núi cọp. Vách núi trèo leo nên trời chưa sáng hẳn. Mọi người không trèo lên mà chỉ đi xung quanh để tìm kiếm. Tiếng gọi tên Hân láo nháo cả một vùng núi, nhưng đáp lại chỉ có tiếng gió rít và tiếng vọng từ trong vách đá. Chưa bảo dẫn đoàn người đi tìm kiếm, ông Triều liền lên tiếng. Giờ trời còn chưa có sáng rõ, chúng ta cũng không biết là con Hân nó đang ở đây hay là không mà tìm. Cả đoàn người gọi khan cả cổ mà con bé có trả lời đâu. Nhưng mà lỡ cối bị rắn cắn ngất đi thì làm sao mà trả lời được hả bác Chiêu? Ông Chiêu gật gù rồi đáp. Cũng đúng, mà nơi núi hoang vu này thì lắm rắn rết lắm, mọi người có cần chờ trời sáng rồi tìm hay không? Chú Bảo liền đáp. Con đi đầu cho, gặp rắn con bắt luôn rắn, mọi người khỏi phải lo. Tìm kiếm khá lâu quanh chân núi cọp mà không thấy Hân. Trời càng ngày càng sáng rõ, đoàn người bắt đầu chia nhau tìm lối leo lên vách đá gần đó để tìm kiếm. Chú Bảo nhanh chóng leo lên lối nhỏ gần đó rồi hô lên. Tôi thấy rồi. Mọi người nghe chú Bảo nói như vậy thì bèn nhau nhau cả lên. Phải cô Hân bị ngã bên đấy không? Chú Bảo liền đáp. Không có người, có cái liềm đây thôi. Chú Bảo nhanh nhẹn trèo xuống dưới đưa chiếc liềm cho bà Chiêu. Bác xem chiếc liềm này có phải là của cô Hân không? Bà Chiêu ngắm nghía rồi gật đầu nói. Đúng rồi. Trên cán liềm còn có chữ C nữa đây mà. Tôi tự khắc chứ đâu. Vậy là đúng cô Hân đang ở xung quanh đây. Ông Chiêu liền nói. Tại sao con bé nó lại bỏ liềm ở đây? Giờ nó đi đâu rồi? Nếu nó bị rắn thì cũng phải nằm ở đây chứ. Mọi người bắt đầu lo lắng tới chuyện khác khi tìm thấy chiếc liềm mà không thấy người. Nhiều suy đoán được đưa ra. Tất thảy đều chắc mẩm rằng cô Hân đã gặp chuyện không hay. Bà Chiêu liền khóc lóc. Ôi trời đất ơi, chết thì phải thấy xác. Các chú mau mau giúp tôi tìm con Hân về. Vài người nghe thấy bà Chiêu khóc thì xót xa. Một người liền lên tiếng. Chưa chắc cô ấy đã phải chết đâu bác ạ. Chúng ta cứ tìm kỹ lại xem. Hoặc là cô ấy bị rắn cắn nên được ai đó cứu thì sao? Chú Bảo liền đáp. Cái núi cọp này hiếm người tới lắm. Làm gì có ai đêm hôm mà mò lên đây chứ. Tôi nghĩ là chúng ta cứ tìm thêm xung quanh đi. Biết đâu cô ấy lại nằm quanh đây thì sao? Ông Chiêu liền đáp lại. Đúng rồi đấy, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Các chú làm ơn giúp gia đình tôi. Trời đã sáng hẳn, mọi người lại chia nhau ra tìm kiếm. Rất lâu sau đó ai nấy đều ngao ngán vì ngọn núi treo leo. Nhiều người bị đá cào rách cả da thịt. Có người liền nói. Sẽ cô Hân không leo cao tận thế này được đâu. Hơn nữa cái liềm lại giữ ở tận gần chân núi. Có khi cô ấy nào mà dưới thấp cũng nên. Chúng ta không nên trèo lên cao mà xuống thấp tìm thì tốt hơn. Mọi người thấy có lý cho nên kéo nhau đi xuống dưới và bắt đầu tìm từ nơi mà thấy chiếc liềm trở xuống. Chú Bảo đột ngột phát hiện ra cỏ cây ở một cách núi bị bước chân ai đó dẫm nát. Chú lách người qua vách núi từ từ tiến lên. Đoạn đường này rõ ràng có người từng đi qua bởi cành cây dường như bị gãy không lâu. Chú cất tiếng gọi. Hình như là chỗ này có người đi qua, mọi người thử tìm xung quanh đi xem thế nào. Ông Chiều bước theo chú Bảo rồi nói. Tôi cũng thấy vậy đấy, tôi với chú đi tìm. Bà Chiêu thấy chồng nói vậy thì cũng chen chân và bước theo. Ba người tiến vào trong vách đá chật hẹp, cuối cùng bị chặn đứng bởi tảng đá to như là cái lia. Chú Bảo ngạc nhiên rồi nói. Kỳ lạ thật, sao tự nhiên lại có tảng đá chặn đứng cái lối đi thế này chứ? Chưa ngẫm nghĩ tảng đá hồi lâu rồi chẹp miệng, có lẽ cô Hân không đi vào đây. Tuy nhiên chú lại ngó nghiêng rồi vô tình phát hiện ra một khe hở nhỏ. Đây có chiếc khe này, có khi nào nó dẫn tới nơi nào không? Chú nhìn thấy những cành cây nhỏ bị gãy gập, rồi mạnh dạn lách người chui qua. Bên trong chính là chiếc động nhỏ. Hơi lạnh u ám bên trong ngôi động làm cho chú Bảo hơi lạnh. Chú liền khẽ gọi, cô Hân, cô có ở trong này không? Miệng của chú hỏi nhưng chân của chú lại dò dẫm tiến từng bước vào bên trong. Ông Chiêu toan chui vào theo thì bị bà Chiêu nhéo cạnh sườn. Ông tính đi đâu? Cái khe nó bé tẹo thế kia, chui vào rồi bị lấp lại thì làm thế nào? Bà bị ấm đầu sao? Ai lấp cách cửa vào vậy? Chú Bảo vào trong đó rồi thôi. Tốt nhất là chúng ta ở ngoài thôi, ngộ nhỡ vào chúng ổ rắn thì làm thế nào? Chú Bảo biết bắt rắn, ông không biết mà đòi. Phía bên trong, Bảo bật đèn xoay một vòng quanh cái động nhỏ mà không tìm kiếm thấy Hân đâu. Anh toan bước trở ra thì có một giọng nói khe khẽ vang lên, cứu, làm ơn cứu. Bảo gióng tay lên nghe ngóng nhưng âm thanh ấy hoàn toàn biến mất. Anh xoay đèn lại nhìn các góc ngách của chiếc động thêm một lần nữa nhưng không phát hiện ra điều gì đặc biệt. Đứng bần thần hồi lâu, anh quay lưng bước ra bên ngoài. Ông Chiêu thấy Bảo thì liền lên tiếng, không thấy hả anh? Bảo lắc đầu rồi đáp, không có gì bác ạ, chúng ta nên đi tìm chỗ khác. Đoàn người tìm kiếm cho đến tận trưa, mọi ngóc ngách trong khu nối đều bị lật cả lên, nhưng Hân vẫn mặt vô âm tín. Bà Chiêu mệt mỏi rồi nói, có lẽ con bé nó không có ở đây, cả chục con người vạch từng kẽ lá tìm rồi mà không thấy, chẳng có cái ngóc ngách nào mà chúng ta không tìm cả. Rốt cuộc thì con bé này nó đi đâu? Chẳng lẽ là nó bỏ nhà đi sao? Chú Bảo liền đáp, cây liềm cô ấy rơi ở đây thì chắc chắn là cô ấy đã tới đây, vậy cô ấy đi đâu được chứ? Bà Chiêu vái tay lên trời mà khóc. Ôi trời cao đất dày ơi, nhà con đúng là vô phúc rước phải cái con ăn hại mà. Nó về nhà con chẳng được cái tích sự gì cả mà chỉ gây chuyện mà thôi, sao giúp con lại khổ như vậy chứ? Ông Chiêu thở dài rồi nói, bà than vãn ở đây thì được cái gì? Thôi muộn lắm rồi, chúng ta mau về nhà rồi hỏi han xem là có ai thấy con bé ở đâu không. Mọi người đều ra về. Trinh thấy ông bà về thì chạy ra rồi hỏi, bà ơi mẹ con đâu? Bà Chiêu mệt mỏi nhìn thấy Trinh thì liền tức giận rồi đáp, mẹ mà chết mất xác rồi. Trinh nghe thấy bà nói như vậy thì òa khóc nức nở, không mẹ ơi mẹ không chết. Tín lảo đảo bước ra bên ngoài, miệng lắp bắp nói không rõ, bố mẹ ơi có ma. Bà Chiêu nhăn mặt rồi nói, mà ma cái gì, má ở đâu mà ra cứ vớ va vớ vẩn. Tín lắc đầu rồi đáp, thật là thật, ma ở nhà mình, con Trinh, con Trinh. Ông Chiêu nghe được con trai lắp bắp không thành câu thì mới dậm chân rồi quát, mày nói cái gì thì mày nói phọt ra xem nào, người đâu mà cứ lắp ba lắp bắp cả ngày không có nói được một câu. 20 mấy tuổi đầu rồi mà ăn không nên đòi, nói cũng không nên đòi, mà còn đòi làm ông to bà lớn. Bà Chiêu nhìn sắc mặt của con trai khác lạ thì bèn kéo Tín vào bên trong phòng rồi hỏi han, chuyện gì con bình tĩnh nói cho mẹ nghe em xem nào. Tín bây giờ mới chấn an lại mình rồi bình tĩnh đáp, con Trinh kìa mẹ, nó là ma đấy. Bà Chiêu trợn tròn mắt, con đã cái gì, sao con Trinh nó lại là ma được? Thật đấy, nó là ma đấy mẹ ơi, đêm qua chính tay con buộc nó vào cái sợi dây thừng thả xuống giếng mà. Bà Chiêu giơ tay bịt miệng con trai lại rồi khẽ rít lên, cái gì, con giết chết con Trinh á? Tín gật đầu rồi lại lắc đầu. Bà Chiêu nhìn ra cổng thấy con Trinh vẫn ngóng ra tìm mẹ, rồi lại quay lại hỏi, chuyện là thế nào, con kể lại chính xác cho mẹ nghe xem nào. Tín bắt đầu lấy bình tĩnh kể lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong đêm qua cho mẹ nghe. Bà Chiêu bị ngạc nhiên tới ngây người không thốt nên lời. Tín thấy mẹ không có phản ứng gì thì lay tay của bà Chiêu, kể mẹ, mẹ làm sao đấy, con kể hết rồi, mẹ nói xem chúng ta phải làm sao. Bà Chiêu thở dài rồi nói, nghe nó cứ thế nào ấy, nó mà là ma thì làm quái gì có cái bóng, con xem bóng của nó in trên đất kia kìa. Bà Chiêu chỉ tay về chiếc bóng của Trinh in dài trên nền đất. Tín nhìn theo rồi thắc mắc, thế còn chuyện sợi dây thừng bị đứt thì mẹ giải thích thế nào? Đêm qua con bị một con ma đẩy xuống giếng, thế con còn bám vào cái sợi dây ấy đến khi nó bị đứt mà. Bà Chiêu gõ đầu của con trai, con bị thần hồn nát thần tính rồi, chỉ là mơ mà thôi, nhưng mà giấc mơ lại trùng hợp với sợi dây thừng bị đứt. Tín ra thức giải thích, chuyện hai mẹ con Trinh phải giải thích thế nào? Lúc mẹ đi con Trinh ngủ ở trên giường đúng không? Chính con đã ôm nó ra bờ giếng, tuy nhiên con lại phát hiện ra là người của nó lạnh toát, cái mặt của nó trắng bầy rồi từ từ chuyển sang màu đen, rồi con Trinh lại đi từ trong bếp đi ra, chuyện đó thì mày giải thích thế nào? Bà Chiêu bị Tín làm cho đau đầu. Vớ vẩn, sao lắm con Trinh như thế? Vậy thì con mới nói con chính xác là gặp ma. Con sợ quá mà ngất lịm ở bà giếng. Mẹ không tin thì mẹ hỏi hàng xóm đi. Bà Chiêu bán tín bán nghi, nhưng mà không dám khẳng định chuyện Tín nói là đúng hay không. Bà liền chẹp miệng rồi nói: Thôi cái chuyện đó tính sau đi, giờ ăn cơm rồi chiều tính tiếp. Mà con gửi thư cho thằng Minh đi. Tín gật đầu: Con nhờ người gọi điện thoại từ sáng lên cơ quan của anh ấy rồi. Mẹ cứ yên tâm, chắc là mãi anh ấy về tới nhà thôi. Chuyện chị ta sao rồi mẹ? Bà Chiêu hừ mạnh một tiếng: Giấu với cha con đúng là làm người ta tức chết mà. Nó chết dục sắc ở cái xó xỉnh nào đó mà mọi người tìm có thấy đâu. Bà Chiêu vừa dứt lời thì tiếng của Trinh liền giao lên bên ngoài ngõ: Bố, bố ơi! Hai mẹ con của Tín bị tiếng gọi của Trinh làm cho giật mình. Bà Chiêu đứng dậy: Bố ơi, thằng Minh sao nó về đến đây rồi á? Mình bế đứa con gái đi vào trong nhà chào bố mẹ rồi gấp gáp hỏi: Nhà con đâu rồi mẹ? Bà Chiêu thắc mắc: Sao con về nhanh vậy? Đêm qua còn mơ thấy ác mộng, con thấy nhà con mình mày toàn máu gọi tên của con. Sáng nay con xin nghỉ bắt xe về nhà ngay, con lo là nhà con sẽ ra chuyện gì. Thế Hân đâu rồi mẹ? Bà Hân nhìn con trai rồi òa lên khóc: Con ơi, sao số con lại khổ như thế hả? Con thân nó đi đâu mất tích từ ngày hôm qua tới giờ, cả nhà lo lắng tìm kiếm suốt đêm qua tới giờ mà đã thấy nó đâu. Mình nghe bố mẹ nói như vậy thì ngạc nhiên: Sao lại như vậy được chứ ạ? Sao vợ con lại bỏ đi? Trinh ngồi trong lòng của bố thỏ thẻ: Mẹ đi tìm thuốc cho bà nhưng chưa về. Minh chau mày: Tìm thuốc? Mẹ đi đâu con? Con nói cho bố nghe xem nào. Tín bây giờ mới lên tiếng: Anh cứ bình tĩnh đi. Mẹ bệnh nặng, thầy lang nói là phải tìm cái kêu huyết dụ ma làm thang dẫn cho mẹ, cho nên là chị Hân mới lên núi để tìm thuốc. Chưa qua chị còn ăn cơm nhà xong mới đi. Cô ấy đi tìm thuốc ở đâu? Dạ ở trên núi cọp anh ạ. Mình nghe thấy em trai nói như vậy thì nhanh nhẹn đặt Trinh xuống, hai bàn tay của anh đặt lên vai của con gái rồi thủ thỉ: Con gái ngoan, ở nhà chờ bố, bây giờ bố phải đi tìm mẹ, con không được khóc nhè nhé không. Trinh ngoan ngoãn gật đầu. Mình bước vội ra ngoài ngõ thì bị bà Chiêu chặn lại: Con tính lên núi cọp nữa sao? Cả chục người lật hết các ngóc ngách trên ấy đi rồi mà có thấy đâu, con lên trên đó để làm cái gì? Con đi tìm vợ con, cô ấy đang chờ con đến cứu. Nhưng mà cả nhà tìm rồi, không có nó ở trên núi. Ông Chiêu cũng nói thêm: Mẹ anh nó nói phải đấy, đêm qua cả cái xóm này tìm tới bây giờ mà có thấy nó đâu. Chúng tôi vừa mới về đến nhà đây này. Mình không giữ được bình tĩnh rồi nói: Vậy thì cô ấy đâu? Suốt cùng mọi người tìm ở đâu mà không thấy? Không chờ bố mẹ trả lời, mình bước nhanh nhằm hướng núi cọp mà bước tới. Bà Chiêu chạy theo con trai: Chờ mẹ với, con vừa về đến nhà thì nghỉ ngơi ăn uống rồi chúng ta đi tìm. Con không có bụng dạ nào mà ăn với chả uống vào lúc này cả, mẹ cứ để con đi tìm cô ấy. Chứ Bảo nghe tiếng của Minh cũng chạy ra: Anh Minh, tụi em cũng vừa trên núi cọp về mà, cô ấy không có ở trên đấy đâu anh. Tôi vẫn phải đi tìm. Đêm qua tôi thấy cô ấy gọi tên tôi rất là nhiều. Tôi thấy người cô ấy nhuốm đỏ máu tươi, là máu đó chú biết không? Người ta nói là sinh dữ tử lành mà anh đừng quá lo lắng, có thể cô ấy đi đâu đó thôi. Không, Hân không phải là một người không có phép tắc như vậy đâu. Tôi không có yên tâm, tôi lên núi để tìm cô ấy về. Thế mình quyết tâm lên núi cho nên Bảo cũng đi theo. Hai anh em vừa đi vừa chạy nên rất nhanh tới được núi cọp. Bảo kể lại câu chuyện tìm kiếm Hân đêm qua cho mình nghe. Đầu óc của mình như là trống rỗng. Mình leo thoăn thoắt trên vách núi ngó nghiêng, rồi lại gọi tên của Hân tới là cả giọng. Hai người đàn ông hai phía thi nhau gọi vang cả dãy núi, nhưng Hân vẫn bặt vụ ầm tín. Trời tối, hai người thất vọng quay trở về nhà. Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán chuyện con dâu của nhà ông bà Chiêu đột nhiên mất tích. Có người ác mồm đồn thổi là cô ấy bỏ nhà theo trai. Có người lại nói là do ông bà Chiêu ăn ở bạc ác cho nên con dâu uất ức mà bỏ nhà ra đi. Rất nhiều lời đồn thổi vô căn cứ, nhưng người ta cứ bàn ra tán vào. Nhà bà Chiêu cũng trở nên bắt nháo khi ông bà ngoại của Trinh sang khóc lóc đòi gặp con gái. Bà Chiêu mặt hầm hầm khó chịu khi thấy bà Ngoan tới nhà. Hai bên gia đình vốn trước nay cũng không thuận mắt nhau. Bà Chiêu thấy bà Ngoan khóc thì bèn bĩu môi rồi nói: Gớm, bà cứ làm như là sót lắm ấy, có chăng để sang đây kiếm ăn thì đúng hơn. Bà Ngoan liền tức giận rồi nói: Này nhá, tôi nói cho thủng cái tai nhà bà đi này, bà đừng tưởng bán ở ác đức mà chui dập con Hân nhà tôi mà qua mặt được mắt tôi nhá. Bà khôn hồn để trả lại con gái cho tôi. Con gái đi lấy chồng là theo chồng, bà lấy cái quyền gì mà tới đây đó con gái hả? Nó về nhà này thì sống chết cũng là người nhà tôi. Mình thấy hai bà căng thẳng thì vội vã giảng hòa, nhưng hai bà vốn ghét nhau cho nên mỗi người cứ một câu qua lại ầm ĩ. Hàng xóm láng giềng cũng chỉ trò bàn tán. Mình tức giận rồi quát lớn: mọi người cứ thôi ngay đi không hả? Bây giờ vợ con ở đâu còn không có biết, sống chết chưa có rõ, mọi người không bàn bạc tìm cách mà tìm người mà lại còn lo chửi rủa nhau thế sao? Làm ơn ai về chỗ nhà người nấy đi, để con an tâm đi tìm vợ. Minh khuyên bà Ngoan trở về nhà để chờ đợi tin tức, còn anh cùng mọi người tiếp tục đi tìm kiếm. Trời đã về khuya, Minh ngồi ôm con gái nhỏ ở trước cửa, mắt nhìn lên trời thầm trách. Tại anh, lẽ ra anh không nên để em và con ở nhà một mình để ra ngoài làm ăn như vậy. Lẽ ra anh phải ở bên em cũng như là lời anh đã hứa. Bà Trinh rụi đầu vào người của Minh rồi khẽ hỏi: bố ơi, sao mẹ không về với con? Minh liền an ủi: con yên tâm, nhất định mẹ sẽ về với con mà, bố nhất định sẽ tìm mẹ về. Nhưng mà bà nói là mẹ chết rồi. Bậy nào, con không được nói như vậy đâu. Mẹ con không sao cả, mai mẹ con sẽ về. Mình cứ ôm con thủ thỉ kể chuyện cho tới khi Trinh say ngủ. Anh bế con đặt lên giường, rồi lững thững bước đi ra ngoài đường. Bà Chiều thấy con thất thần cho nên bèn bước theo: đêm hôm thế này con tính đi đâu? Con lo cho Hân suốt 2 ngày rồi không biết cô ấy thế nào cả. Khổ thật, cái con này đúng là không ra cái thứ gì cả. Ngay từ lúc con dắt nó về mẹ đã không ưa rồi. Mẹ, mẹ làm ơn đừng nhắc đến mấy cái chuyện đó nữa đi. Hân là vợ con, dù gì tụi con cũng nên vợ nên chồng rồi. Cô ấy cũng sinh cho mẹ bé Trinh rồi đó thôi. Mẹ đừng có ác cảm với cô ấy. Vâng, anh cứ đội vợ lên đầu mà sống. Tôi sống ngần này tuổi đầu rồi, nuôi anh đến tận lúc này, nhưng mà vì vợ anh bỏ mẹ. Nếu mà không có mẹ thì anh đừng có nghĩ là có ngày hôm nay. Mẹ, mẹ sinh ra con thì con trách nhiệm làm con phải luôn tận hiếu với mẹ. Tuy nhiên Hân là vợ con, là người sinh con đẻ cái cho con, cũng là người cùng con đi hết cuộc đời này. Con mong mẹ đừng có nặng nhẹ là mất hòa khí gia đình đi. Hiện tại vợ con còn chưa có rõ nơi đâu, con không có tâm trí nào để mà nghĩ đến những cái chuyện khác ngoài cái chuyện tìm kiếm vợ con về cả. Tín cũng liền lên tiếng: anh Minh nói phải đấy mẹ ạ. Việc quan trọng của nhà mình là nhanh chóng tìm kiếm chị Hân về. Mẹ có thấy làng mình nghịch đại chưa? Có người còn bảo là chị Hân bỏ nhà theo trai. Mình nghe thấy Tín nói như vậy thì tức giận nói: ai nói như vậy? Chú nói anh nghe xem nào, ai dám nói là Hân bỏ nhà theo trai? Tín lắp bắp rồi đáp: anh, cái chuyện này thì em nghe người ta nói chứ em có biết gì đâu. Mà anh đi cả ngày mệt mỏi rồi thì cũng tranh thủ nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta tiếp tục tìm. Mẹ ơi, đừng đi mẹ ơi. Tiếng của Trinh khóc lóc gọi mẹ ầm ĩ ở trong nhà. Minh chạy vội vào trong nhà ôm lấy con gái mà dỗ dành: nín đi con, bố đây, có bố đây rồi, con nín đi. Trinh chỉ tay về cửa sổ phòng mà khóc: mẹ ơi, mẹ đừng đi. Minh nhìn theo cánh tay chỉ của con gái về hướng cửa sổ đang mở toang. Cơn gió nhẹ thổi qua song cửa làm cho làn da của Minh hơi lạnh. Minh đặt con gái xuống giường rồi nhanh chóng kéo cánh cửa sổ đóng lại, miệng lẩm bẩm rồi nói: quái lạ, sao cửa sổ nó lại mở ra được như vậy chứ. Trình vẫn không ngừng khóc, con bé vẫn gào lên ôm chầm lấy bố mà kêu lên: mở ra bố ơi, bố mau mở cửa ra, mẹ ở ngoài kia, bố mau mở cửa ra cho mẹ vào với con đi. Minh nhìn gương mặt nước mắt tèm nhem của con gái mà muốn rơi cả nước mắt. Anh hít một hơi thật dài rồi ôm con gọn vào trong lòng vỗ về: ngủ đi con, mai mẹ về với con ngoan nhé, bé ngoan là không được khóc nhè đâu. Trinh lắc đầu nguầy nguậy: không đâu, là mẹ mà bố ơi, mẹ đang ở ngoài vườn thật đấy. Mình bế hẳn con bé dậy, rung rung nựng con rồi dỗ dành cho Trinh nín. Sau một hồi khóc lóc, Trinh mệt mỏi rồi dần chìm vào trong giấc ngủ. Mình mệt mỏi nằm xuống bên cạnh con gái. Chẳng bao lâu sau anh cũng ngủ say. Cánh cửa phòng vẫn cứ khép không hề khóa, vì Minh mong Hân sẽ trở về nhà thì có thể vào trong phòng bất cứ lúc nào. Mình ngủ một lúc khá lâu thì cánh cửa phòng tự nhiên bật mở. Anh ngồi bật dậy ngơ ngác thấy người con gái chậm rãi đẩy cửa bước vào trong nhà. Anh nheo mắt nhìn lại thì phát hiện ra đó là Hân. Anh mừng rỡ chạy lại nhào đến ôm lấy vợ: em đi đâu mà làm anh lo lắng vậy? Hân không nói gì, chỉ vòng tay ôm chặt lấy chồng. Tiếng khóc khe khẽ vang lên rồi đi non không đứt. Mình nghĩ rằng Hân ấm ức cho nên vỗ nhẹ vào lưng của vợ dịu dàng an ủi: nín đi, có anh về với em và con rồi. Em đừng khóc nữa, em đói không? Anh kiếm cái gì cho em ăn nhé. Hân lắc đầu khẽ rồi đáp: em ăn rồi, em lạnh. Người của Hân lạnh lắm. Mình ôm Hân mà cảm nhận được thân thể lạnh cóng đang run lên từng chập. Anh siết chặt vòng tay của vợ kéo lại bên giường: em lạnh lắm đúng không? Vậy em nằm đây để anh đắp chăn cho em. Trình bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, con bé ngơ ngác nhìn lên rồi òa khóc nức nở. Mình liền dỗ con: nín đi con, mẹ về với bố con mình rồi đây, con mau nín đi con. Trình càng lúc càng khóc dữ tợn. Hân ngồi lặng im ôm gối nơi góc giường. Mình thấy hơi lạ, cho nên nghĩ rằng vợ mệt cho nên bế con gái lên dỗ dành. Chẳng bao lâu sau thì Trinh lại say giấc. Anh nghĩ có lẽ là con bé quá sợ hãi cho nên ngủ mơ. Anh đặt con gái nằm sát bên trong rồi lại gần ôm lấy Hân. Anh muốn hỏi chuyện nhưng mà thấy vợ khẽ nấc nhẹ cho nên không dám hỏi. Anh cứ lặng lẽ ngồi ôm Hân rồi ngủ gục đi lúc nào không biết. Trời gần sáng, tiếng hét chói tai từ trong phòng của Tín làm cho Minh giật mình tỉnh dậy. Minh nhìn sang phòng không thấy Hân đâu cả. Anh chạy lao ra bên ngoài thấy Tín đang lao ra ngoài sân. Miệng của Tín liền hét: "Ma, trời ơi có ma!" Minh vỗ mạnh vào ngực của Tín rồi hỏi: "Ma ở đâu? Chú nói cái gì vậy?" "Sợ lắm, còn ma nữa anh ơi, trong nhà mình có ma." Minh chau mày rồi nói: "Ma quỷ ở đâu? Chắc chú nhìn thấy chị dâu đúng không?" Câu hỏi vừa dứt, khuôn mặt của Tín hoang mang: "Chị dâu, anh nói cái gì vậy? Chị Hân nó về nhà đâu?" "Chị chú về đêm qua, nhưng mà tại khuya quá cho nên là anh không có báo cho cả nhà." Ông bà Chiêu cũng mở cửa phòng ra vọng hỏi: "Trời chưa có sáng mà anh em tụi bay làm cái gì mà lát ở Mỹ như vậy?" Tín nhào về phía phòng của bà Chiêu mà kêu lên: Nhà mình có ma mẹ à, hình như là nó biến thành chị Hân." Mình tức giận rồi nói: "Chú à, nói bậy bạ cái gì vậy? Ma quỷ ở đâu ra? Là Hân thật đó." Bà Chiêu bước ra cửa rồi gọi lớn: "Hân, còn Hân đâu?" Trong nhà không hề có tiếng đáp lại. Bà gọi thêm mấy câu cũng không thấy Hân trả lời. Tín bây giờ mới khẳng định lại: "Thấy chưa, làm gì có chị Hân ở trong nhà. Có phải anh cũng bị ma nó hù rồi hay không?" Mình lắc đầu rồi nói: "Không phải, là Hân bằng xương bằng thịt mà." Minh chạy vào trong nhà lớn tiếng gọi: "Hân, Hân, em đâu?" Cả ngôi nhà im lặng như tờ. Bà Chiêu bước ra ngoài cổng, cầm cái ổ khóa vẫn còn nguyên ở trên khuy, gõ vào cánh cổng sắt. "Ổ khóa thì vẫn còn chưa có mà, còn Hân vào nhà kiểu gì?" Minh chạy ra ngoài sân rồi thắc mắc: "Ủa, khóa chưa mở sao? Rõ ràng đêm qua là con không có khóa cơ mà." "Là mẹ khóa đấy. Lúc con bế giúp con Trinh nó ngủ, mẹ sợ trộm nó vào trong nhà cho nên là bấm khóa cổng lại." Mình cho đảo ngồi thụp xuống đất. "Chuyện này là sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ? Rõ ràng là Hân bằng xương bằng thịt, sao lại biến mất được cơ chứ?" Tín bây giờ đã lên tiếng: "Em đã nói mà, rất là có thể là con ma kia nó dọa anh rồi chạy sang dọa em." Ông Chiêu bây giờ mới lên tiếng: "Lạ thật, sao cái nhà mình lại có ma được chứ? Mà ma nó là cái gì thế? Tôi sống mấy chục năm nay có biết con ma nó ra làm sao?" Bà Chiêu nhìn các con rồi quay sang nhìn chồng: "Ông hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai. Trước giờ tôi toàn nghe người ta nói chứ có bao giờ thấy ma bao giờ đâu." Tín lo lắng rồi đáp: "Con đã gặp không phải là một lần. Ma nhà mình mời thầy về xem thế nào đi mẹ. Chuyện ma quỷ là không có đùa được đâu." Minh từ đó cho tới sáng cứ thẫn thờ như người mất hồn. Anh linh cảm bao nhiêu chuyện không lành, nhất là khi nhớ lại giấc mơ kinh hoàng đêm hôm trước. Người con gái máu me đầy người vươn cánh tay tuyệt vọng về phía của anh, miệng liên tục gọi tên của anh cầu cứu. Anh cố gắng vươn lại phía của Hân, nhưng mà khoảng cách giữa hai người mới lúc một xa. Hân bỗng dưng tan biến ngay trước mắt của anh như chưa hề tồn tại. Tỉnh dậy toát cả mồ hôi vì sợ hãi. Anh thầm hỏi: "Phải chăng cô ấy gặp nạn thật? Có phải đêm qua là linh hồn oan khuất của cô ấy để về tìm nhà hay không?" Anh nghĩ rồi đứng bật dậy ra ngoài cửa gặp bà Chiêu đang rửa mặt. Anh liền nói: "Mẹ trông cháu giúp con đi tìm nhà con về." Bà Chiêu ngạc nhiên: "Con biết con Hân nó ở đâu mà tìm?" Mình thở dài nói: "Linh tính con mách bảo cô ấy gặp chuyện chẳng lành, có khi linh hồn cô ấy về báo mộng cho con." Bà Chiêu nghe mình nhắc tới linh hồn thì dùng mình ớn lạnh, bà lắp bắp nói: Chuyện này thật hay không thật thì vẫn phải tìm mới biết được mẹ ạ, con phải tìm ra cô ấy." Tín cũng chạy theo Minh: "Bạn em thân với một ông thầy chuyên cầu hồn, anh em mình tới nhà thầy giúp đỡ được không?" Hai anh em họ lập tức tới nhà thầy Mo để tìm người giúp đỡ. Thầy đang ngắm cảnh ở ngoài sân, thấy anh em của Tín đến liền vuốt bộ râu dài tùng thẳng rồi đáp: "Có vẻ như hai người đến hơi muộn đấy, phải chăng đêm qua bị ma quấy nhiễu cho nên là ngủ không có ngon giấc?" Tín nghe danh của ông thầy này đã lâu, nhưng trước đây hắn không tin chuyện ma quỷ cho nên bỏ ngoài tai. Hôm nay được tận mắt chứng kiến thì không cần bói quẻ vẫn có thể đoán ra chuyện lạ ở trong nhà, thì tâm thán phục bội phần. Hắn ta liền lên tiếng: "Dạ thầy đoán đúng việc như thần à, anh em chúng tôi tới là có việc nhờ thầy giúp sức." Thầy lắc đầu rồi đáp: "Giúp không được rồi." Tín hiểu ý, liền rút tiền trong túi đặt lên ban thờ trong nhà thầy một lượt rồi nói tiếp: "Tôi biết là chuyện này khó lắm, nhưng mà thầy là người tài giỏi cho nên mới dám cậy nhà. Bạn tôi nói là trên đời này không có gì là thầy không làm được." Ông thầy vút râu gật gù vài cái rồi chậm rãi bước vào trong nhà. "Tới nhà xem như là có duyên, vậy tôi gieo quẻ cho hai người xem thế nào. Nếu mà hôm nay gieo được quẻ cát thì tôi giúp, còn nếu mà không thì mời hai người về tìm thầy khác." Thầy nói rồi bỏ mấy đồng âm dương ra gieo quẻ. Lạ thấy mấy đồng xu cứ xoay tròn một lúc mà không chịu đứng lại. Thầy liền chép miệng rồi nói: nhà cậu này bị ma ám, nhưng mà con ma này không phải dạng vừa đâu. Nó còn ngăn ta không giao được quẻ tìm ra nó. Nó muốn ẩn mình đây mà. Mình lo lắng rồi nói: dạ như vậy là sao à? Mong thầy cố gắng giúp gia đình con. Thầy tức giận đập mạnh tay xuống bàn mà nói: con này láo nhỉ, mày dám thách thức cả thầy sao? Được, muốn đấu thì ta đấu cho tới cùng. Tín nhìn sắc mặt của thầy giận hầm hầm, mắt của thầy trợn tròn ngược, hai má nóng đỏ hầm hập. Thầy đang giận run lên rồi thở phì phò mà nói tiếp: khá khen cho cái thứ con hoang này, mày nghĩ mày giỏi lắm hay sao? Tín liền nói: dạ có chuyện gì vậy thầy à? Thầy tìm được con ma đó rồi sao? Thầy vuốt râu cười vài cái rồi nói: có chuyện gì mà qua nổi mắt ta, nhà cậu có người phụ nữ bị nó bắt hồn rồi. Mình liền thốt lên: dạ là vợ con, thầy làm ơn giúp con với à? Tốn bao nhiêu tiền của con cũng dâng lên thầy, miễn sao thầy giúp được con tìm được vợ. Tín mắt tròn mắt dẹt nhìn thầy Mo rồi nói: vậy bây giờ chị dâu tôi đang ở đâu vậy thầy? Thầy Mo liền đáp: con ma nữ này nó cứng đầu lắm, hiện tại ta mới chỉ biết được nó đang bắt hồn của người nhà cậu. Cô gái này vẫn còn sống, tuy nhiên mạng cô ta sắp không giữ được mất rồi. Mình liền lo lắng nói: Vậy chúng con bây giờ phải làm sao để cứu cô ấy à? Con mong thầy chỉ giúp. Thầy liền gật gù rồi nói: tuy không gieo được quẻ cát, nhưng mà vụ này tôi sẽ giúp. Tôi phải bắt được con ma nữ này trừng trị tội dám vượt qua mặt tôi rồi thách thức cả tôi. Hai người mau cho tôi họ tên và ngày sinh tháng đẻ của cô gái kia đi. Tôi sẽ triệu hồn cô ấy về để tìm ra nơi con ma nữ kia đang giam giữ cô ấy. Mình lập tức lấy mảnh giấy nhỏ, ghi lại họ tên và ngày sinh của Hân rồi nộp lại cho thầy. Thầy đọc xong suy ngẫm một hồi lâu rồi chậm miệng nói: lạ nhỉ, cái mạng cô này sao mà lại khác người ta quá vậy? Tín liền chau mày: là sao vậy thầy, có chuyện gì thế ạ? Thầy liền lắc đầu rồi đáp: chuyện đó tính sau, tuy nhiên bây giờ tìm cách cứu cô ấy về trước đã. Thầy Mo lấy một mảnh giấy chữ nhật, dùng bút lông vẽ lên trên đó mấy chữ số loằng ngoằng, rồi lẩm nhẩm đọc lời chú. Không lâu sau thì đốt mảnh giấy ấy đi, rồi lặng im ngồi nhìn. Mảnh giấy cháy hết tàn rơi xuống mặt bàn. Thầy bỏ tàn giấy vào trong cốc gạo trộn lẫn với nhau, rồi thắp ba nén hương cắm vào trong cốc. Đoạn thì đưa cho Minh rồi nói: cậu hãy đọc tên của vợ mình 7 lần, xem khói hương bay về hướng nào thì cứ theo hướng đó mà tìm. Tín liền bật cười: thầy đùa chúng con sao? Hương khói này nó bay theo gió cơ mà, gió thổi đâu thì là hương bay theo hướng đó thôi. Điều đơn giản ấy không lẽ là thầy không biết? Thầy tức giận rồi nói: anh giỏi như vậy thì tự đi tìm đi, tìm thấy tôi để làm gì? Minh vội vàng phân bua: dạ ý em con nó không phải như vậy đâu thầy. Chúng con biết là thầy tài cao cho nên mới đến nhà thầy giúp đỡ. Thầy bảo sao thì chúng con xin được phép làm như vậy. Tuy nhiên ngộ nhỡ mà hương chưa cháy hết mà chưa tìm được nơi vợ con bị giam giữ thì làm thế nào ạ? Thầy cầm một bó hương khác giơ lên rồi nói: đây tôi chuẩn bị cả rồi. Hương cháy hết thì chúng ta đốt hương mới. Chỉ cần hương cắm trên cái cốc cốt này thì chắc chắn sẽ tìm được nơi vợ cậu bị con ma nữ kia giam giữ. Tín gật gù rồi nói: dạ thầy quả nhiên nghĩ là chu toàn, chúng con đỡ ơn thầy. Thầy liếc mắt nhìn Tín rồi đáp: không dám. Hai anh đứng ra ngoài sân kia xem khói hương nó bay về hướng nào đi. Tôi cần chuẩn bị một số thứ rồi đi theo các anh luôn một thể. Hai anh em mình bước ra ngoài sân và đứng. Quả nhiên khói hương vẫn lẩn vẩn bay tà tà trước mặt rồi bay theo hướng tây. Tín liền thắc mắc: Mà hương bay thế này chúng ta phải trèo tường vượt rào đi hay sao? Thầy liền chẹp miệng rồi nói: anh thật là dốt. Nó chỉ về hướng tây thì có nghĩa là người nhà của anh ở hướng tây. Nếu mà từ đây đi về hướng tây sẽ tới dãy núi đá hoang. Mình liền thốt lên: vợ con đi lên núi cọp lấy thuốc rồi không về nhà, mọi người có tìm thấy cái liềm của cô ấy ở trên đó mà người không có thấy đâu cả. Tín bán nghi: thầy có chắc là nơi ấy không ạ? Gia đình chúng tôi với hàng xóm láng giềng đã tìm suốt cả ngày hôm qua mà không có thấy đâu cả. Chắc là chúng tôi còn thiếu nước đào đất lên tìm người nữa thôi. Thầy liền cười rồi đáp: mấy người đã nghe cái chuyện ma giấu chưa? Nếu ai cũng tìm được thì còn gọi gì là ma giấu nữa. Mình liền sốt sắng: vậy thì bây giờ đi thôi, chúng ta đến đó càng sớm càng tốt. Thầy chuẩn bị một số bọc đồ khá to rồi khoác lên vai, kèm theo một cây gậy rồi dục: chúng ta đi sớm về sớm, qua 12 giờ trưa nay không cứu được cô ấy nữa đâu. Mình nghe thấy thầy nói như vậy thì khẩn trương hơn. Cả ba nhanh chóng tiến thẳng đến núi cọp. Tới chân núi khói hương vẫn lẩn vẩn xung quanh rồi bay là tả xuống mặt đất. Thầy liền gật gù rồi nói: có lẽ chính xác là ở đây rồi. Khói bay thấp thế này nghĩa là người này không ở trên núi. Mình chạy xung quanh rồi bắt đầu gọi: vợ, Hân ơi, anh đến đưa mình về đây, mình đang ở đâu thì lên tiếng đi. Tín kéo tay của anh trai. Chị ấy mà kêu lên được thì cả nhà đâu phải tìm từ ngày hôm qua tới bây giờ, anh đừng có gọi nữa. Thầy liền đáp, em trai của cậu nói phải đấy, bây giờ chúng ta tìm xung quanh đây, nhất định cô ấy không ở xa. Minh liền đáp, nơi này chúng con đã vạch từng kẽ lá tìm rồi mà không thấy. Vậy anh có thấy chiếc hang hay là khe đá nào không? Thông thường ma quỷ sẽ sợ ánh nắng mặt trời, cho nên phải có nơi trú ngụ. Minh liền gật đầu rồi nói, dạ có một chiếc động nhỏ ở phía này. Còn với cậu Bảo đã tìm mấy lần ở trong đó nhưng mà không phát hiện ra điều gì lạ cả. Vậy chúng ta hãy mau tới đó. Minh lách người mở đường dẫn mọi người tới một chiếc động nhỏ. Anh Toàn truy qua cửa động thì thầy Mo lập tức ngăn lại rồi nói, anh từ từ đã, coi chừng bị âm khí làm tổn hại sức khỏe. Minh đứng lại chần chừ nhìn thầy Mo, lần trước con đã vào đây rồi thầy ạ. Vì anh từng vào rồi cho nên tôi mới ngăn anh lại. Nơi này âm khí quá mạnh, người thường vào chắc chắn sẽ không tốt. Anh tránh ra để tôi làm phép mở đường trước rồi chúng ta vào sau. Thầy bỏ trong túi một chiếc bột kim tuyến, thầy rắc quanh cái cửa động một lớp rồi lấy giấy mã giả đốt. Một lúc sau lớp bột ấy cũng biến mất. Thầy cắm bó hương to bằng nắm tay vào khe đá rồi vẫy tay ra hiệu cho hai anh em của Minh tiến vào. Mình lập tức bước vào trước, Tín thận trọng theo sau lưng của anh. Thầy mò đợi hai người bước vào bên trong mới rút ra ba nén hương rồi bước vào sau cổng. Thầy đảo mắt nhìn quanh một lượt, mắt của thầy bỗng dừng lại ở một tảng đá. Thầy chậm rãi tiến về phía tảng đá đó nhìn rất lâu. Tín giơ chiếc đèn về phía của thầy Mo rồi hỏi, thầy có thấy gì không ạ? Cái động này bé tí xíu chứ có nhiều nhặn gì đâu cho cam, rốt cuộc là chị ấy bị giấu ở đâu ạ? Thầy ném ba cây hương kia thẳng xuống tảng đá, đột nhiên trong động phát ra tiếng hét chói tai. Thầy Mo lẩm nhẩm đọc một hồi các câu không rõ rồi nói, mà nữ kia máu mau hiện hình. Tiếng cười nói dù gì bắt đầu vang lên, đầu óc của Tín mơ hồ. Tín lắp bắp nói, nó chính là nó, giọng nói này tôi đã nghe thấy rồi. Minh liền lên tiếng, nó nói gì vậy thầy? Thầy giơ tay ra hiệu cho Minh im lặng rồi lẩm nhẩm đọc chú. Một lúc sau không gian im lặng trở lại, thầy bỏ cái bột trong túi ra đưa cho Tín, cậu giúp tôi rắc cái bột này lên xung quanh cái tảng đá kia. Tín liền thắc mắc, bột trừ ma phải không thầy? Không, bột này chỉ để cho con ma kia, cho người nhà của cậu hiện hình. Cái thứ bột đen này mới khiến cho nó hồn phách tiêu tán. Tuy nhiên không cùng bất đắc dĩ không dùng tới nó được. Tín đảo mắt nhìn về thứ bột mà thầy Mo vừa đưa cho, rồi nhanh tay giúp thầy rắc bột xung quanh tảng đá. Rất nhanh sau đó Minh phát hiện ra Hân đang nằm co cóp cách đó không xa. Minh nhào tới ôm lấy vợ. Hân, anh tới đón em rồi đây. Cơ thể của Hân yếu ớt, mắt của Hân nhắm nghiền lại. Minh lập tức ôm lấy Hân. Tín trầm trồ rồi khen, thầy quả nhiên là thần thông quảng đại. Thầy đảo mắt về phía của Minh rồi hét lên, thả cô ta xuống đi, đó không phải là vợ cậu. Thầy còn chưa kịp dứt câu thì phía bên kia Hân đã mở chừng đôi mắt. Hai tay cô ấy bám chặt lấy cổ của Minh bóp chặt. Khuôn mặt của Hân lúc này méo sạch đi vô cùng đáng sợ. Tín nhanh tay cầm thứ bột đen của thầy Mo toan ném lại phía của Hân, nhưng bị thầy ngăn lại. Anh đừng có mà dùng bậy bạ, coi chừng chết người đó. Thầy quay lại nhìn Hân mà nói, cô là ai, tại sao lại muốn giết người ta? Hân nghe tiếng của thầy Mo hỏi, ngưng tay lại cười nhăm nhở rồi nói, ta là chủ nhân của nơi này, kẻ nào tới đây đều phải chết. Thầy Mo cho mày rồi nói, cô là chủ nhân của nơi này cũng không được phép giết hại người khác như vậy, cô thật là quá ác độc. Hân cười khanh khách, tiếng cười vang lên trong cái động nhỏ khiến cho người ta cảm thấy rùng rợn. Bàn tay của cô nới lỏng hơn khiến cho Minh dễ thở. Anh liền lên tiếng, làm ơn hãy tha cho vợ tôi, cô tha cho cô ấy đi, rồi cô muốn làm gì chúng tôi sẽ đáp ứng. Mắt của cô gái sáng lên, trao đổi với tôi sao, trừ khi mấy người chết. Thầy Mo nhích mép cười rồi nói, ngông cuồng, cô đừng tưởng giờ vài cái trò vặt ra như vậy mà lên giọng với ta. Cô dám thách thức với ta, xem ra lá gan cô không bé lắm. Hân lại cười lên một tràng dài. Thầy Mo nhân lúc mà Hân sơ ý đã nhanh tay ném bùa về phía của Minh, khiến cho Hân trở tay không kịp. Thầy nhào tới cao Minh sang một bên. Hân có mắt nhìn thầy Mo đầy căm hận, khốn kiếp, lão dám đánh lén ta sao? Đã vậy cái động này sẽ là mồ chung của mấy người. Hân nói xong khuôn mặt cũng dần dần biến dạng méo mó, xanh trắng lẫn lộn. Thầy Mo không hề chút nao núng, rút trong túi ra một sợi dây quất mạnh về phía của Hân. Sợi roi rơi xuống đất trước mặt của Hân rồi lại vung lên nhanh chóng, quất thẳng vào cơ thể đang đổi máu liên tục của Hân. Mình thấy vậy thì bèn nhào tới đỡ tay của thầy Mo. Thầy ơi, mong thầy làm ơn nhẹ tay, thầy đánh như vậy vợ con chết mất. Thầy đẩy Minh ra rồi đáp, nó vốn không phải là vợ cậu, cậu đứng yên đó, đừng làm phiền ta thu phục con ma nữ này. Tín kéo anh trai lại phía sau. Hắn ta vốn chẳng ưa gì Hân, cho nên miệng hắn khuyên anh trai đứng sang một bên là để cho thầy Mo thuận tiện ra tay. Nhưng bụng của hắn lại muốn thầy Mo ra tay thật mạnh, tốt nhất là dùng roi kia đánh chết Hân tại chỗ. Cơ thể của Hân vẫn đứng yên chịu trận mà không hề có bất cứ một tiếng kêu. Trận mưa roi từ tay của thầy Mo vẫn đều đều rót xuống, cơ thể của Hân từ từ gục xuống đất. Thầy Mo bây giờ mới ngừng tay lại và giục Minh. Vợ cậu đây, mau đỡ cô ấy dậy. Minh nhanh nhẹn lao tới ôm lấy cơ thể của Hân đang nằm gục ở dưới đất. Anh liền lo lắng. Cô ấy ngất đi rồi, chúng ta mau đưa cô ấy đi bệnh viện thôi. Thầy Mo liền đáp. Chưa đi được đâu, con ma nữ này không dễ dàng lại bỏ qua như vậy. Nó chắc chắn đang giở trò tiếp theo. Tín liền đáp. Có thầy ở đây nó dám làm gì chứ? Thầy liền xua tay rồi nói. Anh đừng chủ quan, nó không đơn giản như vậy đâu. Thầy vừa dứt lời thì góc đồng có một tiếng thì thào vọng lại. Tín vội vã đứng sát lại với thầy Mo. Thầy có mắt về nơi phát ra tiếng động nhỏ thì nguyên một đôi rắn cặp nong đen nhánh đang trườn tới. Tín sợ hãi rồi hô lên. Rắn, rắn kia. Thầy Mo hơi giật mình nhưng mà cũng nhanh chóng trấn tĩnh lại. Đừng sợ, nó không làm hại chúng ta đâu. Mọi người mau đứng yên cho tôi. Thầy nói rồi ném một lá bùa về phía hai con rắn. Cả hai con rắn quấn lấy nhau rồi từ từ biến thành đốm sáng lập lòe, bay lơ lửng ở trong động. Thầy Mo liền lên tiếng. Ngươi còn trò gì thì mau giờ hết trò ra đi. Sau khi dùng hết chiêu thì ngoan ngoãn theo ta để tu luyện. Tiếng cười lại vang lên. Muốn bắt ta sao? Sức của lão không có đủ đâu. Một làn khói mờ mờ nhanh chóng từ bên ngoài vào động. Tín phát hiện ra thì bèn hô lên. Cháy, bên ngoài hình như là có lửa cháy. Mình liền lo lắng. Sao lại cháy chứ, nơi này làm gì có người. Thầy liền thở dài rồi nói. Còn mà nữ ngoan cố này tính cho chúng ta tới cái động này để thay nó trông coi nơi đây. Âm khí nơi này quá nặng, chỉ e là ảnh hưởng xấu tới cô gái này. Tín vội vàng nói. Vậy bây giờ chúng ta mau rời khỏi đây trước đã. Muốn đi sao, chỉ e là đến thì dễ mà về thì không có lối. Câu nói vừa dứt, Tín ôm đầu gào lên đau đớn. Toàn thân của Tín như không có một chút sức lực nào cả. Hắn lăn lộn ở dưới đất và dãy giụa liên hồi. Mình liền gào lên. Tín, chú làm sao vậy? Tín không đáp lại lời của Minh mà lăn lộn kêu gào. Dường như Tín đang cực kỳ đau đớn. Thầy Mo ngồi thụp xuống đất để đọc chú. Thầy đọc một hồi không nghỉ rồi giục Minh. Cầm máu đốt hương cho tôi đi. Mình đặt Hân nằm trên tảng đá rồi lập tức bật lửa đốt hương. Khói hương không bay lên mà bay xuống tà tà mặt đất. Thầy hít một hơi rồi cầm lấy nắm hương đang bốc cháy, tiến tới chỗ của Tín, suy thẳng xuống đầu của hắn. Hắn rút lên đau đớn rồi ngất lịm. Minh liền nói. Thầy làm gì vậy ạ? Em con nó có làm sao không? Sao tự nhiên lại làm như vậy? Thầy Mo liền đáp. Có thể sau cậu ấy sẽ là cậu đấy. Đêm qua cậu đã từng gặp con ma nữ này đúng không? Minh liền gật đầu. Vâng, nó hóa thành vợ con. Thầy liền chẹp miệng nói. Sự việc này rắc rối rồi đấy. E rằng chúng ta khó lòng cả bốn người thoát khỏi cái động này trước 12 giờ trưa nay. Vậy vợ con thì sao ạ? Vậy thầy làm ơn đưa vợ con đi trước khỏi đây. Cô ấy nếu qua 12 giờ trưa nay không thoát được ra ngoài thì sẽ khó lòng cứu chữa. Con sẽ ở lại đây cùng Tín. Không được. Tôi mà đi khỏi đây thì cậu sẽ bị giống như em trai của cậu. Lúc ấy không còn ai cứu được cậu đâu. Nhưng mà vợ con thì sao? Không có nhân nhị gì cả. Tôi sẽ cứu tất cả. Giờ cậu hãy nghe lời của tôi, ngồi xuống để niệm Phật đi. Cậu phải gạt bỏ tất cả mọi thứ ở trong đầu ra để chuyên tâm niệm Phật. Phật pháp vô biên sẽ hướng dẫn đường cho cậu. Minh lập tức làm theo lời của thầy Mo nói. Tuy nhiên mới vừa ngồi xuống, toàn thân của anh đã đau nhức. Anh đưa tay lên ôm đầu vò tóc rồi gào lên tự như Tín bản nãy. Thầy Mo liền chẹp miệng. Không ngờ con ma nữ này tàn độc tới mức vậy. Thầy rút bó hương kia đi xung quanh của Minh lẩm nhẩm đọc chú, rồi nhanh tay rút nguyên bó hương đang cháy xuống đầu của Minh. Anh trợn mắt lên rồi ngã vật xuống đất. Thầy kéo cả ba người bọn họ sát lại gần nhau, dựa vào tảng đá giữa đậm, rồi dùng sợi dây đỏ buộc cả ba người lại với nhau. Sau cùng thầy buộc sợi dây vào cổ tay trái của mình. Làm xong xuôi, thầy lặng lẽ ngồi xuống cạnh cả ba người, từ từ nhắm mắt lại. Trước mắt thầy hiện lên một hình ảnh người con gái đầu chít khăn mỏ quả. Cô gái có một làn da trắng như tuyết và một hàm răng đen nhánh. Hình ảnh ấy nhanh chóng biến mất, thay vào đó là một dòng máu đỏ tươi tuôn lên từ dưới lòng đất. Nó tựa như là chiếc vòi xuôi máu tươi không ngừng. Thầy mở mắt ra đầy kinh ngạc mà thốt lên. Quỷ tinh ư? Tiếng cười khinh khách vang vọng. Khá khen cho lão già, Ngay cả ta mà lão cũng nhìn ra. Tại sao ngươi lại làm thế với họ? Ta bị giam giữ ở đây quá lâu rồi, ta không muốn như vậy nữa. Ta muốn đi đến những nơi mà ta muốn, mà lời nguyền khốn kiếp kia không thể được giải. Cho nên đến khi cô gái đó xuất hiện, lão có biết cô ta có lá bùa của ta hay không? Chỉ cần cô ta ở lại đây thì ta có thể đi đến bất cứ nơi nào ta muốn. Thà nào lúc bấm ngày sinh tháng đẻ của cô gái này, ta đã thấy lạ. Hóa ra mệnh cô ta cùng sao mệnh với quỷ tinh ngươi. Lão giỏi lắm. Sao mệnh của ta và cô ta giống nhau, lão cũng nhìn ra được. Ta trú ngụ ở đây mấy trăm năm chưa hề gặp người nào như vậy. Hay lão và ta làm bạn với nhau đi. Bên ngoài kia có bao nhiêu kẻ mang vóc dáng con người nhưng mà ngu si và độc ác. Ta và lão bắt tay lại, đảm bảo sẽ giúp cho lão giàu có cả đời hưởng phú quý. Thầy Mo trầm ngâm hồi lâu rồi đáp: nếu ta không đồng ý thì sao? Thì lão chấp nhận chôn thây tại nơi này cùng với ba người bọn họ. Lão nghĩ có thể cứu nổi họ hay không? Bọn họ đã bị ta hút mất dương khí. Cho dù hôm nay lão đưa họ rời khỏi đây, cũng khó lòng cứu sống được bọn họ. Lòng dạ đàn bà thật hiểm ác. Người vốn là quỷ tinh, lại cai quản cả vùng núi này, hà cớ gì phải tàn độc ra tay thế vậy? Lòng tham. Lão có tự tin khẳng định mình không có lòng tham? Con người luôn không bao giờ bằng lòng với những gì mình đang có. Ta trước khi biến thành quỷ tinh cũng từng là con người. Ta cũng từng hy vọng có một cuộc sống bình dị. Tuy nhiên người ta tin yêu lại vì lòng tham lợi dụng ta, lấy kho báu trong cái động này, rồi hy sinh ta và giam cầm ta tại nơi này. Nghĩa là kẻ đó đã mang ngươi ra để đổi lấy kho báu? Đúng vậy. Ta những tưởng sẽ bị giam cầm tại nơi chết tiệt này cho đến khi bùa hộ mệnh của ta xuất hiện. Mấy trăm năm qua người có mệnh hợp với quỷ tinh của ta chỉ có cô ta mà thôi. Gặp được cô ta, sức mạnh của ta đã tăng lên gấp bội. Những người có số mệnh này hay lại được thầy phù thủy chọn làm thần giữ cửa, bản thân ngươi lại bị biến thành quỷ tinh. Lão thích chế giễu người khác như vậy sao? Nhưng lão có biết rằng số mệnh của người này còn có thể giúp lão phát huy gấp đôi năng lực và sức mạnh của mình. Chỉ cần lão rời khỏi đây, bỏ lại ba con người này, thì ta sẽ giúp lão phát triển. Người đừng có nằm mơ. Tiếng cười lại vang lên thành một tràng dài. Lão đừng tự lừa gạt bản thân của mình. Lão có dám thề rằng khi mà phát hiện ra số mệnh cô gái kia, lão chưa từng muốn lợi dụng cô ta để kiếm chắc chứ làm lợi cho bản thân? Chỉ có loại yêu tinh như người mới xấu xa và độc ác như vậy. Thầy Mo nói rồi vung một nắm bùa ra trước mặt. Hàng loạt tiếng hét chói tai vang lên rồi từ từ biến mất. Anh em của Tín bắt đầu tỉnh lại. Thầy liền lên tiếng: hai người ngồi yên nghỉ ngơi đi, quỷ tinh sẽ nhanh chóng quay lại đây thôi. Thầy vừa dứt lời thì cơ thể cô Hân bắt đầu động đậy. Hân vùng dậy giật phăng sợi dây đỏ mà thầy Mo buộc vào cổ tay của Hân bàn nãy. Ánh mắt của Hân nhìn thầy Mo đầy giận dữ. Lão già đáng chết, rượu mừng không muốn lại muốn uống rượu phạt. Đã vậy hôm nay ta chôn thấy tất thảy tại nơi này. Hân nói xong cũng nhào người lao thẳng về vách đá trước mặt. Thầy Mo hốt hoảng rồi nói: không được. Mình và thầy Mo đồng loạt đứng dậy lao người đỡ lấy thân thể của Hân. Nhưng mà Tín lại không hề nhúc nhích. Mình liền gào lên: đừng làm vậy, đừng giết vợ thôi. Cả cơ thể cô Hân đứng sững lại ngay trước khi đầu chạm vào vách đá. Hân cười vang cả động: muốn cô ta sống thì một trong ba người phải chết thay. Người đừng có giả trò nữa, người muốn gì thì mau nói ra đi. Tín liền lên tiếng hỏi. Hân có mắt nhìn lại rồi đáp: đồ khốn nhà ngươi không có quyền lên tiếng ở đây. Còn khốn này, mày gọi ai là đồ khốn thế hả? Ta gọi kẻ lòng dạ độc ác, đến người thân của mình cũng muốn giết chết. Tín nghe thấy Hân nói vậy thì vội vàng chột dạ. Hắn sợ chuyện hắn muốn hại sinh bị cô ta nói cho Minh nghe, cho nên vội vàng dùng thầy Mo. Thầy Mo làm gì thì làm đi, đừng để cô ta hống hách. Hân lại cười mỉa mai: sợ rồi sao, ta sẽ cho các người biết thế nào là sợ hãi. Dứt lời, Hân lao đầu vào vách đá. Mình vội vã gào lên: đừng, đừng mà. Do khoảng cách cơ thể của Hân gần với vách đá cho nên vết thương không quá sâu. Một dòng máu rớm từ chỗ da thịt bị rách. Khuôn mặt của Hân trở nên vô cùng đáng sợ, vừa méo mó vừa trắng bệch. Hân quay lại cười man dở: Máu chảy rồi, hôm nay ta sẽ dùng máu của cô ta để giết chết mấy người. Thầy Mò hốt hoảng rồi nói: còn mà nữ này, cô dám giết cô ấy làm trái ý trời sao? Ở đây ta là trời, mấy người mau ngoan ngoãn chịu chết đi. Cô ta nói rồi vung bàn tay lao tới bóp lấy cổ của Minh và thầy Mo đang ở gần với mình nhất. Minh hoàn toàn mất khả năng phản kháng, hai mắt mở to, miệng há hốc đầy kinh sợ. Thầy Mò cũng bị bất ngờ cho nên không kịp trở tay. Nhanh như chớp, Tín túm lấy gói bột đen của thầy Mò tung về phía của Hân. Cô ta bị đánh bất ngờ nên bỏ tay khỏi người của Minh và thầy Mò. Hai tay ôm đôi mắt gào thét thảm thiết. Hai mắt của Hân trợn ngược lên rồi toàn cơ thể bắt đầu bốc khói trắng. Cái thứ khói ấy từ từ tản ra xung quanh rồi biến mất. Cơ thể của Hân đổ gục. Thầy Mò giận dữ rồi quát Tín: cậu làm cái trò gì vậy? Làm thế có thể giết người nhà cậu đó. Tín liền đáp: không làm như vậy để ta giết hết tất cả hay sao? Thì không thấy ta đã bóp chết anh Minh và thầy sao? Tôi không thể thấy chết mà không cứu. Minh giật mạnh sợi dây ở tay rồi lao tới ôm lấy Hân đang nằm vật ở dưới đất. Hân, Hân ơi, em tỉnh lại đi, mau tỉnh lại cho anh. Thầy Mò gấp gáp rồi nói: chúng ta mau đưa cô ấy ra khỏi nơi này trước đã. Tuy nhiên nếu đưa cô ấy ra khỏi động thì phải che mắt cô ấy lại, ánh mặt trời có thể giết chết cô ấy. Mình bế sốc vợ lên, Tín lấy áo chụp lấy mặt của Hân, rồi cả đoàn tiến ra khỏi động. Cửa động chỉ nhỏ như một chiếc thúng, cho nên phải khó khăn lắm cả bà mới thoát ra được bên ngoài. Thầy Mò trước khi rời đi còn dùng một lá bùa trên dưới tảng đá nhỏ ngay ở cửa động. Thầy lẩm bẩm đọc vài câu gấp gáp rồi cùng anh em của mình đưa Hân tới bệnh viện. Bác sĩ nói cơ thể của Hân kiệt sức là do đói và mệt, cho nên chỉ cần nghỉ ngơi ăn uống sẽ mau chóng khỏe lại. Vết thương trên đầu của Hân không sâu, cho nên không nguy hiểm đến tính mạng. Thầy Mò đưa cho Minh một lá bùa, dặn Minh phải đeo trên tay cho Hân liên tục thì Hân sẽ tỉnh lại. Tuy nhiên cả tuần sau Hân vẫn ngủ mê man, không hề có dấu hiệu sẽ thức giấc. Minh lo lắng túc trực bên vợ từng ngày. Bà Chiều thì khó chịu ra mặt, nhưng trước mặt con trai không dám nói gì quá đáng. Về tới nhà, bà tức giận đã thúng đụng nia quát tháo ầm ĩ cả nhà. Tín thấy vậy thì mới thủ thỉ với mẹ: còn nghĩ đây là cơ hội tốt để chúng ta ra tay loại bỏ chị ta khỏi gia đình này. Bà Chiêu cho mày rồi nói: còn có ý gì thì mau nói cho mẹ nghe đi. Mẹ có thấy lá bùa thầy Mò làm cho chị ta chứ? Còn mặt nước kia đã hút cạn dương khí của chị ta, cho nên phải dựa vào lá bùa ấy mới có thể tỉnh lại. Mẹ nghĩ xem chúng ta nên làm gì. Nghĩa là chỉ cần chúng ta bỏ cái lá bùa ấy ra thì con Hân ấy sẽ chết chắc, có đúng không? Tín nhếch mép cười rồi đáp: chuẩn, mẹ chỉ được cái là hiểu ý của con. Tốt, tốt rồi, vậy con hãy đánh cháo lá bùa ấy đi. Tuy nhiên con phải hết sức cẩn thận, đừng để cho thằng Minh nó phát hiện. Mẹ yên tâm, con tự có dự liệu. Tín nhanh chóng là một lá bùa khác giống hệt lá bùa mà thầy Mò từng đưa cho Minh. Rồi nhân lúc Minh vắng mặt, bèn nhanh tay đánh cháo hai lá bùa. Hắn buộc lá bùa giả trên cổ tay cho Hân, còn lá bùa thật thì ném xuống sông trên đường về nhà. Làm xong xuôi, hắn vui vẻ kể chuyện với bà Chiêu. Bà Chiêu nghe tin thì vui mừng khôn xiết. Từ hôm đó bà còn giết gà làm cơm ăn mừng cho kế hoạch loại bỏ cái gai trong mắt của bà bấy lâu. Bà Chiêu và Tín chắc mầm trong lòng rằng Hân sẽ không thể cải từ hoàn sinh khi bị cháu mất lá bùa đó. Tuy nhiên đáng tiếc cho họ, ngay sau ngày hôm sau Hân đã tỉnh dậy. Bà Chiêu dậy sớm bê cơm nguội thả cho mấy con gà thì nghe tiếng cô Lê gọi ở ngoài cổng: bà Chiêu, cô Hân tỉnh lại rồi. Chú Minh nhà cháu nhắn lại cho gia đình, chú ấy dặn là nếu ai vào trong viện thăm thì cho con Trinh vào trong đó chứ với mẹ. Lúc nghe tin con dâu đã tỉnh lại, bà Chiêu ngạc nhiên đánh rơi cả tô cơm nguội xuống đất. Cô Lê bật cười rồi nói: chúc mừng bà nhé, may thật đấy bà nhỉ, cô ấy bị con ma đã bắt hồn mê man cả chục ngày rồi chứ ít gì đâu. Cô Lê xoay người đi ra về, bà lao ngay vào trong nhà rồi gọi Tín: này, mau dậy xem, cô Lê cô vừa nói cái gì vậy, con Hân tỉnh lại rồi. Tín đang ngay ngủ nghe mẹ nói như vậy thì bật dậy như lò xo rồi nói: sao có thể chứ, sao chị ta lại tỉnh lại? Tín nhào ra cửa: mẹ, ai nói như vậy, mẹ có nhầm không vậy? Bà Chiêu chậm miệng rồi nói: cô Lê nuôi mẹ ở trên viện cùng với khu con Hân, cô ấy nói là không có sai đâu, thằng Minh nó nhờ cô ấy về báo tin thì nhầm thế quái nào được. Sao lại như vậy chứ? Mày hỏi mẹ thì mẹ biết hỏi ai, mau lên viện xem thế nào rồi về báo tin cho mẹ. Tín vâng dạ rồi nhanh chóng chạy như bay tới bệnh viện. Trên đường đi hắn từng hy vọng cô Lê nghe nhầm, nhưng tới khi tận mắt thấy Hân đang ngồi ở trên giường nói chuyện với Minh làm cho hắn sững sờ. Hai bàn tay nắm chặt với nhau, vẻ thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt đang bừng bừng vì giận. Hắn thầm nguyền rủa: chị đúng là sống dài thật đấy, đã bị ma nữ hút cạn dương khí mà vẫn còn có thể sống lại được sao? Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 6 của bộ truyện này.